Mạch Thượng Hoa khai vì quân Cố. Chương 5, nương tựa vào nhau ít nhập bang. Góc truyện audio.com. Thế giới lúc này sôi sục hẳn lên, người lên tiếng ủng hộ sắc phi không ít, mà thủy chung không thấy Huyễn Thế Tụ Minh có động tĩnh gì. Lam sắc đồ đằng ở trên thế giới thầm mặc một lúc lâu. Thế giới, Lam sắc phủ, nếu ngươi giải thích sớm một chút, sẽ không gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Lam sắc đồ đằng hủy bỏ giải thưởng đã treo với mạch thượng sắc phi. Ngoài động rất nhiều người đã tản đi, chỉ có Lam sắc phủ cầm đầu một vài chủ quản của Lam sắc đồ đằng vẫn đứng lại chỗ đó. Lúc này trong bang phái đang thảo luận vấn đề có nên để mạch thượng sắc phi trở về bang lần nữa hay không. Bang phái, Lam sắc yêu cơ, đá cũng đá rồi, chúng ta không nhất thiết cứ phải dùng độc dược của nàng. Cùng lắm thì ngày mai ta bắt đầu luyện kỹ năng hái thuốc thôi. Bang phái, Lam sắc thiên không, lão bà, ta nghĩ ngươi vẫn nên đi thăng cấp là hơn, chúng ta có thể trực tiếp đi mua độc dược cao cấp. Bang phái, tiểu ngư du du, độc dược cấp 5 bán ngoài thị trường có giá rất cao. Làm vậy không có lời. Bang phái, hoa hướng dương của Van Gogh, thu sắc phi về đi. Tuy nàng ở trong bang không hay trò chuyện, nhưng cũng vì bang phái cống hiến không ít. Bang phái, phi thiên vũ, nhưng chúng ta đuổi giết nàng như vậy. Nếu nàng không muốn trở về, vậy chúng ta chẳng phải mất mặt lắm sao? Mà có trở lại, cũng khó tránh khỏi có ngăn cách. Chẳng bằng không cần. Bang phái, hoa hướng dương của Van Gogh, là chúng ta hiểu lầm nàng trước, đương nhiên phải hảo hảo giảng hòa. Bang phái, Lam sắc yêu cơ, lần này đánh nhau với Huyễn Thế chúng ta thua thảm như vậy. Khẳng định là có gián điệp, ta cảm thấy nàng là mối hiểm nghi lớn nhất, bề ngoài thì đoạn tuyệt quan hệ, ai biết phong quá vô ngân cho nàng chỗ tốt gì. Bang phái, Lam sắc phủ, để cho nàng trở về. Lý do thứ nhất, chúng ta đuổi giết nàng cũng không thể khẳng định nàng là gián điệp. Với tình hình như bây giờ, rất nhiều người cảm thấy chúng ta hẹp lượng. Lý do thứ hai, bang phái cần người chơi có kỹ năng sinh hoạt cao. Lý do thứ ba các người cũng thấy rồi đó. Vừa rồi có vài vị lên thế giới nói chuyện, còn có thanh quân cố ý kéo dài thời gian giết cự long. Hiện tại ta không rõ bọn họ có liên hệ gì. Nhưng xét theo thực lực, chúng ta phải tránh những hành động làm cho bọn họ thấy phản cảm. Đám người kia tuyệt không dễ chọc, bang phái, Lam sắc thiên không, đồng ý, bang phái, Lam sắc yêu cơ, một khi đã như vậy, tùy ý các ngươi, khi Lam sắc đồ đằng hướng thế giới hủy bỏ treo thưởng với mạch thượng sắc phi. Trong tuyết động vốn đang u ám bỗng nhiên xảy ra biến hóa kỳ lạ. Hàng ngàn đóa hắc sắc hoa lấy thân ảnh màu trắng kia làm trung tâm thi nhau bay múa. Từ đó hình thành một con hắc long. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, hắc long dương nanh múa vuốt hướng tới cự long đã mệt mỏi dã rời đánh tới. Chỗ va chạm biến thành những đóa hoa màu đen, cuối cùng tập kết thành một con sóng lớn, tầng tầng lớp lớp uốn lượn trôi đi. Cự long kêu lên một tiếng thê lương, đồng thời hệ thống nhảy ra một hàng chữ. Hệ thống, Boss Băng Cốc Cự Long bị Thanh Quân hành hạ, lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Chúc mừng Thanh Quân đạt được thần vật chân quý, Băng Cốc Cự Long Lân, Băng Cốc Cự Long Đảm, Băng Phong Long Hồn. Dĩ Mạch chưa bao giờ nhìn thấy kỹ năng này. Dĩ nhiên thị giác bị hiệu ứng hoa lệ này làm cho rung động. Trợn mắt há mồm, nàng đem con chuột chỉ vào Thanh Quân, sau đó xem xét tư liệu của hắn. Tính danh, Thanh Quân, giới tính, nam, chủng tộc, ma tộc, cấp bậc, 173, chức nghiệp, lạc tinh, trang bị, che giấu, hảo hữu có thể thấy được, tin tức, che giấu, hảo hữu có thể thấy được, giá trị thiện ác, 280, giá trị PK, 356.700, giá trị sư đức, 1.300, giá trị nhân duyên, 0, bang phái. Tạ Yên Thiên Hạ, chức vị trong bang, trưởng lão, Dĩ Mạch rốt cuộc nhớ ra vị này chính là đại thần trong truyền thuyết đứng đầu bảng PK. Đang muốn ăn mừng bản thân có thể chính mắt nhìn thấy đại thần. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy người bị mình dình coi cư nhiên thi triển kinh công nhảy lên mũi nhọn nham thạch. Mặt đối mặt đứng ở trước người mình, Dung mạo tuấn tú, từ lông mi đến hai bên má đều mang ấn ký uốn lượn màu đỏ sậm. Đặc trưng của ma tộc, diễm lệ lại mang theo vài phần tà khí. Mày kiếm nhíu lại, một đôi mắt tử sắc lưu ly từ trên cao nhìn xuống chính mình. Trong trò chơi có thể biến hóa màu da, màu tóc cùng màu mắt, mà khi thay đổi cần một số tiền lớn, còn cần đánh boss để đạt được đồ phổ, dựa theo đồ phổ tìm kiếm các loại tài liệu hy hữu. Bởi vậy khó càng thêm khó, diện mạo của người này, ngô, quả nhiên đại thần đều lắm tiền a, trong lòng Dĩ Mạch chỉ còn lại một câu cảm thán này. Dình coi trên người ta có kết quả gì? Đại thần hỏi, trong trò chơi khi xem xét tin tức của người khác, người bị xem sẽ nhận được tin tức do hệ thống thông báo FSEX đang nhìn trộm tin tức của bạn. Cách đại thần tương đương người giàu có. Sau khi nàng cùng đại thần tiếp xúc gần gũi chỉ cảm thấy không khí xung quanh ẩn chứa áp lực rất mạnh. Bất chi bất giác phát ra tiếng lòng. Sau khi nói xong rơi lệ nhìn trời 450 giây, muốn đi xuống. Đối phương dường như cũng bị câu nói của nàng làm ngẩn người. Nhanh chóng chuyển đề tài. Muốn, Dĩ Mạch không ngừng ấn chuột. Hắc Y Tiểu Cường ở trên màn hình đứng tại chỗ xoay đi xoay lại. Nhảy lên nhảy xuống, người tính phá nát tảng đá sau đó ngã xuống. Thanh Quân xem một lát, hỏi, này có tính là đại thần hài hước không? Dĩ Mạch xúc động, cùng đại thần ở chung một phòng. Ách, không phải, là ở chung một động. Kết quả là mắc kẹt trên tảng đá. Rốt cuộc là nhân phẩm tốt hay không tốt đây? Chấm, hệ thống, Thanh Quân thêm bạn làm hảo hữu. Bạn nguyện ý hay không? Dĩ Mạch sửng sốt, lại nghĩ đến hành động kỳ quái khi hắn giết rồng, càng làm cho người ta đoán không ra. Phút chốc phản ứng lại, là đại thần muốn thêm mình làm hảo hữu à nha. Lập tức ngoan ngoãn nhấn vào nút đồng ý. Chìm đắm trong thụ sủng nhược kinh, kết quả hệ thống lại nhảy ra một khung đối thoại. Hệ thống, Thanh Quân muốn cùng bạn tương thân tương ái. Bạn nguyện ý hay không? Dĩ Mạch chỉ thấy oanh một tiếng. Bản thân bị thiên lôi đánh thành tiểu cường nướng. Thanh Quân, muốn bạn, tương thân tương ái, tổ hợp từ này ở cùng một chỗ thật là rung động. Ta muốn chụp ảnh, muốn chụp ảnh. Đối phương không biết lúc này nàng đang ở trạng thái sung huyết não. Tay chân luống cuống, chậm chạp không thấy động tĩnh. Vì thế giải thích, Thanh Quân, ôm ngươi xuống, Dĩ Mạch vội nhấn, đồng ý. Trên hình ảnh hắc y nữ tử bị bạch y nam nhân ôm trong lòng. Ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn, trong tuyết động ngẫu nhiên có vài tia sáng giống như những sợi dây mảnh tạo thành những vệt lốm đốm. Gió thổi nhẹ làm tóc hai người vương vài bông tuyết, nhìn qua thanh nhã phiêu giật, Thanh Quân ôm nàng nhảy xuống vách đó, chậm rãi đi ra cửa động, Dĩ Mạch dĩ nhiên được cứu vớt, vừa giải trừ trạng thái thân mật đã vội vàng nhảy xuống cảm kích cảm ơn. Thanh Quân, không cần khách khí, không nặng. Mạch thượng sắc phi, Thanh Quân, nếu ta đoán không sai, đám người bên ngoài đang tính thuyết phục ngươi quay về lam sắc đồ đằng. Dĩ Mạch ngẩn ra, cười khổ nhếch nhếch khóe miệng, huyễn thế không nhớ tình cũ, lam sắc gắn thêm tội danh, chính mình trải qua hai lần thay đổi bang phái đều làm cho người ta lạnh tâm. Nên không muốn có bất cứ dính líu gì với bọn họ. Mạch thượng sắc phi, ta sẽ không quay về lam sắc. Thanh Quân, nguyện ý vào bang của ta không? Lúc trước hai người đối thoại đều ở tần số hảo hữu. Không ngờ câu này Thanh Quân lại trực tiếp đổi thành kênh phụ cận. Cố ý để cho bang chúng của lam sắc đồ đằng đang ở ngoài nghe thấy. Dĩ Mạch chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, càng nghĩ, vẫn thấy một mình tiêu dao tốt hơn. Đang muốn cự tuyệt thì người nào đó trở lại tần số hảo hữu. Vân Đạm Phong khinh nói hồng danh vì ngươi, giết cự long mất 20 phút cũng vì ngươi, hiện tại, ngươi cũng nên chịu trách nhiệm. Dĩ Mạch Hắc Tuyến, này căn bản là vì mình mà đến, có thể nói, không, sao, vì thế lần đầu run rẩy nói ta gia nhập, nghe nàng hồi đáp, mọi người trong lam sắc đồ đằng lũ lượt rời đi, Mạch Thượng Sắc Phi tuy có ích, nhưng không phải chân bảo. Hơn nữa bọn họ không ngốc đến nỗi cùng Thanh Quân cướp người. Hệ thống, Thanh Quân mời bạn gia nhập bang phái Tọa Yên Thiên Hạ. Bạn nguyện ý hay không? người nào đó run run nhấn đồng ý, hệ thống. Chúc mừng bạn gia nhập Tọa Yên Thiên Hạ, tự gia nhập bang phái. Sau 3 ngày trừ phi bị bang phái khai trừ thì không thể rời đi. Hệ thống, bang phái Tọa Yên Thiên Hạ của bạn đứng đầu bảng thực lực. Bạn đạt được mỗi giờ đánh quái tăng không? 3. Kinh nghiệm, hệ thống, bang phái Tọa Yên Thiên Hạ của bạn đứng trong bảng tài phú. Bạn đạt được mỗi giờ đánh quái tăng 10. Tiền tài nhặt được, hệ thống, bang phái Tọa Yên Thiên Hạ của bạn giá trị giết chóc quá cao. Bạn bị trừng phạt giảm 3. Bạo kích cùng né tránh. Bang phái, mộng hồi lâu lan, hoan nghênh người mới, bang phái, thiên sơn mộ tuyết, hoa, mạch thượng sắc VMM trong truyền thuyết. Hoan nghênh, bang phái, ăn no vẫn cố giết người. Lão bà, muội làm sao biết người ta là nữ? Bang phái, thiên sơn mộ tuyết, trực giác nữ nhân, bang phái, ăn no vẫn cố giết người. Bang phái, thừa phong bội ngọc, thanh quân cư nhiên thêm người nhập bang. Thực mới mẻ, bang phái, ăn no vẫn cố mua nước tương. Có dây kiêu, khẳng định có dây kiêu. Bang phái, thanh quân, nước tương, nghe nói ngươi có bí tịch Liêu Quang kiếm vũ quyển thượng. Quyển hạ ngoại trừ ta ra thì không đâu có nữa. Bang phái, ăn no vẫn cố mua nước tương. À, thời tiết hôm nay thật tốt. Ta vì thanh quân trưởng lão anh minh thần võ của bản bang mà nước mắt đầm đìa. Sắc phi đồng học vừa ở trên thế giới hỏi 3 câu rất hay. Lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn. Bang phái, mạch thượng sắc phi, chào mọi người. Vừa vào bang, đón tiếp nàng chính là khung cảnh hoan nghênh nhiệt liệt. Cùng với sự thăm hỏi ân cần hoàn toàn khác hẳn thái độ lạnh nhạt của lam sắc đồ đằng trước kia làm cho nàng cảm thấy ấm áp tận cõi lòng. Bang phái, cõng quan tài khiêu vũ. Ta đại biểu toàn bộ huynh đệ trong bản bang hoan nghênh muội gia nhập Tọa Yên Thiên Hạ. Khuyết điểm lớn nhất của bang phái là thích đánh nhau, cho nên bạo kích luôn bị khấu trừ, muội chỉ có thể nhẫn nhịn. Bang chủ Tọa Yên Thiên Hạ cõng quan tài khiêu vũ là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy. So với thanh quân thấp hơn 3 cấp, là bôn lôi cấp 170, máu nhiều phòng thủ cao, trong tay cầm thần huyết nhận nanh sói. Cự kiếm duy nhất được tinh luyện 13 sao trong server. Nghe nói thời điểm vũ khí kia mới tinh luyện 1 sao. Công kích cũng đủ để chặt chém 2 mạch thượng sắc phi. Dĩ mạch vốn lười thăng cấp, hơn nữa sinh ra đã là tiểu cường không có khả năng PK. Giảm tỷ lệ công bạo kích gì đó nàng căn bản không cần. Bang phái, mạch thượng sắc phi, cảm ơn bang chủ thu lưu. Những thứ đó muội hoàn toàn không cần. Bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền. Lão đại, ngươi vòng vo cái gì? Nói thẳng ra đại bộ phận bang chúng đều là sát nhân cuồng không phải được rồi sao? Quan trọng, sắc phi muội rốt cuộc là nam hay nữ? Bang phái, kim sắc yêu đồng, ai nói, sát nhân cuồng ở nơi này chỉ có một, chính là xương cốt, giá trị thiện ác của hắn là 8 vạn, bang phái, bạch cốt, ngươi chán sống, bang phái, mạch thượng sắc phi, phi chọn ám ảnh, nhưng muội thật sự là nữ. Bang phái, Phật Di Lặc, ha ha, bạch cốt, kiếm tiền, hai người thua, đợi lát nữa mỗi người nộp cho ta 100 vạn. Bang phái, bạch cốt, gì chứ, thanh quân, ngươi gạt ta, chấm, bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền. Thanh quân, vừa rồi ngươi rõ ràng nói hắn là nam. Bang phái, thanh quân, các ngươi hỏi, hắn, là nam hay nữ? Ta nói, hắn, là nam. Có gì sai sao? Bang phái, mộng hồi lâu lan, xương cốt cũng có lúc bị chỉnh. Hay thật, bang phái, cửu vĩ hồ công tử. A hát a, tiểu sắc phi, muội đến rồi ta sẽ không tốn tiền mua độc dược. Bang phái, mạch thượng sắc phi, ách, muội sẽ cố gắng hái thuốc chế dược. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, nếu đã là người một nhà, muội đem số tiền trước đây ta mua thuốc của muội trả cho ta đi. Ta rất nghèo. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, huynh từng mua thuốc của muội sao? Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, ân, mua không ít nha, cái tên quý người chết không đền mạng là tài khoản phụ của ta. Chấm, bang phái, mạch thượng sắc phi, dĩ mạch hộc máu, tài khoản phụ kia rõ ràng đứng đầu bảng tài phú, con giả nghèo, bang phái, thanh quân, đừng để ý nó là gian thương, đại thần đại nhân, ngài dùng từ ám chỉ động vật để nói về hồ ly quân sao? Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, quả nhiên có dây kiêu. Bang phái, thanh quân, sáng sớm nay ta nghe nói có người ở phụ cận Nguyên Bảo Sơn đánh được hỗn nguyên linh đơn. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, thật sao, ta lập tức đi kiếm, hợp yêu đao còn thiếu nó. Thanh quân, lại đây, dĩ mạch vừa rồi mày nhìn chữ, không phát hiện thanh quân đã đi ra khỏi động, thấy chỉ thị liền lon ton chạy theo, chỉ thấy bạch y nam tử dùng tay kết thủ ấn, trong một thoáng mây mù tiêu tan, hắn dĩ nhiên ngồi trên lưng một con bạch kỳ lân cao lớn. Kỳ lân nha chân phẩm bạch kỳ lân, chân phẩm bạch kỳ lân trị giá 399 nhân dân tệ nha. Nàng đối với bạch kỳ lân một bên chảy nước miếng, đối phương khinh thường phun khí lạnh vào mặt nàng. Hệ thống, thanh quân muốn cùng bạn cộng kỳ, bạn có nguyện ý không? Nhấn, đồng ý, hắc y tiểu cường liền xuất hiện trước người bạch y nam tử. Thanh quân ôm nàng từ phía sau, một tay giật dây cương, kỳ lân tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã vượt qua mấy bản đồ, bởi vì hai người công kỳ, cho nên khi quái vật công kích, tất cả thương tổn đều tính trên người chủ nhân tọa kỵ. Tiểu sắc phi mới có thể bình yên vô sự thoát khỏi đám quái vật cấp cao. Nguyên Bảo Sơn có hỗn nguyên kinh đơn sao? Dĩ mạch nghẹn thật lâu cuối cùng cũng không nhịn được hỏi hắn. Nguyên Bảo Sơn là nơi quái vật cấp 70 thường hay lui tới. Nàng luôn luôn đánh quái ở đó. Cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh được linh đơn gì. Nó rất rảnh rỗi. Đại thần chậm rãi phun ra một câu, hồ ly đáng thương, cách chương.